Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đám người ở không gian thú trợ giúp dưới, trực tiếp buông xuống ở Thiên Xảo Đảo. Phong Tầm đang ở nghiên cứu tân sáng lập trùng động thông lộ, thình lình liền thấy được Cung Khiếu cộng thêm Sở Diệp chờ mười mấy hồn vương, bị hoảng sợ. Cung tiền bối, Sở thiếu như thế nào tới? Phong Tầm hỏi. Sở Diệp bận vẫn ung dung hỏi, như thế nào, gió lớn sư cảm, thấy chúng ta không thể tới sao? Phong Tầm miễn cưỡng cười cười, lặng lẽ lui về phía sau hai bước, nói, ta là cảm thấy cung tiền bối vừa mới tiến giai hồn hoàng, hẳn là yêu cầu hào hào chúc mừng một phen, không nghĩ tới vài vị cư nhiên sẽ ở chăm vội bên trong, bớt thời giờ tới nơi. Này, Cung Khiếu cười cười, nhìn không gian trùng động phương hướng, âm u nói, chúc mừng sự tình, khi nào đều có thể làm. Bất quá, trước mắt chúng ta có càng chuyện quan trọng phải làm. Gió lớn sư nói phải không? Phong Tầm cười làm lành nói, là, chúng ta Thiên Hải vực, khó được ra một vị hồn hoàng, cung trưởng lão còn như thế, điệu thấp. Thật sự là chúng ta mẫu mực, so sánh với dưới, những cái đó tiến giai cái hồn vương, liền đại bãi tiệc cơ động, hảo đại, hỉ công hồn sủng sư, hoàn toàn không thể cùng Cung Khiếu ngài. So, Cung Khiếu lãnh đạm nói, gió lớn sư quá khen, gió lớn sư, đây là chuẩn bị làm gì đâu? Sở Diệp nói, không làm gì, ta xem vài vị có chính sự. Ta liền không chậm trễ, vài vị, Phong Tầm phát động một chương truyền tống phù, trực tiếp chạy, Tuyên Đình đám người cấp này giữ lại. Sở Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ, Phong Tầm người này, sợ là, thuộc lão thử, mỗi lần đều lưu nhanh như vậy. Trên thực tế, Sở Diệp muốn ngăn Phong Tầm vẫn là có thể ngăn, lại tới, bất quá, Sở Diệp lười đến ra tay. Phong Tầm lòng bàn chân mặt du lưu, Công Tôn Minh chờ trận, Pháp Sư Hiệp Hội trận Pháp Sư lại là bị giữ lại. Gặp qua cung tiền bối, Sở Thiếu, Lâm Thiếu, Công Tôn Minh đám người sôi nổi chắp tay, cùng Sở Diệp đám, người chào hỏi, trường hợp có chút xấu hổ. Hắc Quạ Đen nhìn không gian trùng động, chụp phủi cánh, có chút, không kiên nhẫn thúc giục nói. Nhanh lên bắt đầu đi, động tác, nhanh lên, chỉ sợ truyền tống đã bắt đầu rồi. Hảo, Sở Diệp với ngũ hành tộc vài người, nói, bắt đầu bay, trận, các người mấy cái tiến đến hỗ trợ. Sở Diệp với Công Tôn Minh đám người hạ lệnh nói, Công Tôn Minh đám người đột nhiên không kịp phòng ngừa bị kéo tráng đinh, cũng không phản kháng. Gia nhập trận pháp bố trí, giữa, ngũ hành rào sát trận bố trí lên rất là phiền toái. Tô Mạt, Tuyết Đình chờ tốt xấu cũng là địa giai trận pháp sư, vẫn là có thể giúp. Một chút vội, ngũ hành rào sát trận là thiên cấp pháp trận. Bất quá, dựa, theo bước đi bố trí lên, cũng không phải quá khó khăn. Bố trí trận pháp chủ yếu là ngũ hành tộc mấy cái hồn vương. Công Tôn Minh, Tô Mạt đám người cũng liền cấp ngũ hành tộc, mấy cái hồn vương đánh từng cái tay, có ngũ hành tộc mấy cái trưởng lão cái mấy cái địa giai trận. Pháp sư đồng thời ra tay, trận pháp bố trí lên vẫn là thực mau, không gian thú ghé vào trùng động xuất khẩu, bỗng nhiên kêu, lên, Hà Cẩn Nguyệt nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, có chút lo lắng nói. Không gian dao động càng ngày càng kịch liệt. Bên kia người, chỉ, sợ mau tới rồi, như vậy đi xuống, không biết chờ không đợi cập. Bố trí trận pháp, Sở Diệp hướng tới Truy Phong nhìn thoáng qua. Truy Phong đối, với mấy cái bầy trận người thi triển một cái chớp mắt ngàn năm. Chi thuật, vài người bầy trận tu sĩ, thời gian bị vô hạn kéo trường. Người, ngoài tới xem. bày trận vài người giống như một chút ngộ đạo, giống nhau, tốc độ tay kinh người. Trên thực tế, ở kinh Chập Long thời gian pháp tác thôi hóa dưới, mấy cái bày trận người, chẳng những bày trận tốc độ nhanh, không ít, ở trận pháp một đạo phía trên, xác thật có điều lĩnh ngộ, có truy phong tương trợ, thực mau ngũ hành rảo sát trận liền, bố trí không sai biệt lắm. Sở Diệp nhanh chóng lấy ra la bàn, tiến hành cuối cùng một bước, ngũ hành dung hợp, Sở Diệp la bàn thượng từng đạo huyền ảo vô cùng trận văn bay ra, hoàn toàn đi vào ngũ hành trận pháp bên trong. Ngũ hành trận pháp bên trong ngũ hành chi lực như dòng suối nhập giang giống nhau hội tụ tới rồi cùng nhau. Phía trước ở Thiên Hà Hoa Lâm thời điểm, ngũ hành tộc đem ngũ hành quy nguyên trận bố trí không sai biệt lắm liền rời đi, cũng liền không thấy được. Sở Diệp tiến hành ngũ hành dung hợp này một bước xong việc, ngũ hành tộc thập phần hối hận, rời đi quá sớm. Lần này bố trí ngũ hành rảo sát trận, ngũ hành tộc mấy cái trưởng lão bố trí xong đại thể giàn giáo, liền tự giác làm mở ra, đem nơi sân nhường cho Sở Diệp. Sở Diệp nhanh chóng điều khiển la bàn, đem trận pháp trung tâm bộ vị bổ toàn, ngũ hành trận pháp một bố trí hoàn thành, nháy mắt bộc phát ra một trận chói mắt ngũ sắc lưu quang. Sở Diệp động tác quá nhanh, mấy cái ngũ hành tộc trưởng lão không thấy thế nào rõ ràng Diệp động tác, trận pháp đã bị kích hoạt rồi, như thế nào sẽ? Hỏa hành tộc trưởng lão thấp giọng nói thầm một tiếng, tràn đầy khác thường nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, muốn đem ngũ hành chi lực tương dung, thực dễ dàng xuất hiện ngũ hành xung đột, nhưng là Sở Diệp bố trí trung tâm khu vực, ngũ hành trận văn lại thông thuận thực, hoàn toàn không có trệ. Sắp cảm giác, năm đó ngũ hành hoàng tộc bố trí trận pháp, cũng không có Sở Diệp dễ dàng như vậy. Nhìn đến ngũ hành rảo sát trận thành hình, mấy cái ngũ hành tộc có chút kích động, đối đầu kẻ địch mạnh, vài người chỉ có thể miễn cưỡng trước áp chế hạ kích động tâm tình. Tuyết Vương đối với Công Tôn Minh nhỏ giọng hỏi, đây là thiên cấp trận pháp sao? Công Tôn Minh gật gật đầu, nói, đúng vậy, xác thật là thiên cấp trận pháp. Thiên cấp trận pháp bố trí lên dễ dàng như vậy sao? Tuyết Dương có chút nghi hoặc nói, Công Tôn Minh, thiên cấp trận pháp bố trí lên tự nhiên là không dễ dàng. Sở Diệp linh hồn lực hẳn là phi thường cường hãn, đối với trận pháp khống chế cũng thập phần tinh thâm, cho nên mới dễ dàng như vậy bố trí ra trận pháp. Sở Diệp nhìn trên tay la bàn, nói, không gian dao động càng ngày càng kịch liệt, bên kia người mau tới rồi. Sở Diệp nhìn Tô Mạt đám người liếc mắt một cái, nói, các ngươi là lưu lại gia nhập chiến đấu, vẫn là hiện tại rời đi? Nếu là nguyện ý lưu lại, liền phát cái tâm ma chi lời thề, bảo đảm kế tiếp vô luận đối thủ là ai, đều sẽ tử chiến đến cùng, tuyệt không phản bội. Phải rời khỏi cũng phát cái tâm ma chi thề, ta nhưng không hy vọng chư vị ở kế tiếp chiến đấu bên trong làm dối, đi lưu tùy ý, nếu là lưu lại ta không cam đoan các vị chết sống, nhưng nếu có thể bình an vượt qua, ta tất sẽ không bạc đãi các vị. Đương nhiên nếu là hiện tại rời đi, ta cũng sẽ không truy cứu. Mau tuyển, mau tuyển, không chọn ăn các ngươi. Hắc quạ đen chụp phủi cánh thúc giục nói, ta lưu lại. Công Tôn Thắng đám người nhanh chóng làm ra lựa chọn. Tô Mạt cảm thấy thực lực của chính mình quá thấp, sợ lưu lại chờ thành pháo hôi, nhanh chóng chạy. Mặt khác ba người đều lựa chọn lưu lại. Power by Clear Studio Flow. Trên thực tế, lần trước Sở Diệp đám người sát hồn hoàng xong việc, mỗi người đều phân được không ít chỗ tốt, làm đến không ít hồn vương đều tưởng gia nhập, chỉ là tìm không thấy thích hợp cơ hội. Tới, Tiểu Bạch nói, không trung bên trong truyền đến càng ngày càng rõ ràng không? Gian dao động, Tiểu Bạch cùng cốc chủ phu nhân không gian, thú đồng thời phát động không gian hỗn loạn chi thuật. Không, gian thông đạo kịch liệt rung chuyển lên, cổ nguyên đám người ở không gian thông đạo trong nghề vào. Một ngày, trùng động thông đạo chợt chấn động lên, không gian dao động rõ ràng. Này dao động không bình thường, có người hoặc là yêu thú ở cố ý phá hư không gian thông đạo. Chu Đỉnh Nguyên nói, cổ nguyên lạnh mặt, nói, thật can đảm, tới phía trước, cổ đàm liền suy đoán thiên hải vực bên này sẽ có người phá hư thông đạo. Cổ nguyên cũng nghĩ đến, chỉ là không nghĩ tới thật sự có người to gan như vậy. Cổ Trọng Nguyên híp mắt mắt, nói, không biết sống chết, ta nguyên bản còn nghĩ bọn người kia khả năng trốn đi. Thiên hải vực không nhỏ, thật muốn là trốn đi, thật đúng là không dễ làm. Không nghĩ tới, bọn người kia thật đúng là dám chủ động xuất kích. Cổ Trọng Nguyên quá sinh khí, sắc mặt trình mất tự nhiên dáng hồng sắc. Chu Đỉnh Nguyên nhìn thịnh nộ Cổ Trọng Nguyên, có chút lo lắng đối phương sẽ thiêu cháy. Cổ Nguyên tung ra mấy tảng đá, nhìn Cổ Trọng Nguyên liếc mắt một cái, nói, bình tĩnh một chút, tại đây địa phương triệu hoán hồn sủng sẽ tăng lên thông đạo không ổn định tính, truyền tống thông đạo chấn động một hồi, thực mau lại khôi phục ổn định. Không gian thạch, Hà Cẩn Nguyệt ánh mắt biến đổi nói, không gian thạch ẩn chứa nồng đậm không gian thuộc tính, có thể dùng cho củng cố bí cảnh, cũng có thể dùng để củng cố không gian thông đạo, còn có thể dùng để phụ trợ không gian hướng hồn thú tiến giai. Sở Diệp nhíu lại mày, thầm nghĩ, thật là xa xỉ a, không gian thạch là chí bảo, toàn bộ thiên hải vực sợ cũng tìm không thấy mấy khối. Kết quả trung ương đại lục bên kia tới người trực tiếp tạp ra tới củng cố thông đạo, danh tác quả nhiên là kẻ có tiền. Tiểu Bạch cùng không gian thú đồng thời bắt đầu hấp thu không gian thạch bên trong ẩn chứa không gian chi lực. Không gian thạch bên trong tuy rằng ẩn chứa khổng lồ không gian chi lực, nhưng luyện hóa lên lại rất là khó khăn. Truy phong thời gian chi thuật, Sở Diệp đối với Kinh Chập Long nói, Kinh Chập Long hướng tới không gian trùng động phương hướng thi triển trì hoãn chi thuật. Không gian trong thông đạo cổ nguyên đám người truyền tống tốc độ một chút biến chậm, Kinh Chập Long lại đối Bạch Hổ cùng không gian thú sử dụng một cái chớp mắt ngàn năm chi thuật. Bạch Hổ cùng không gian thú hấp thu không gian chi lực tốc độ chợt nhanh hơn rất nhiều. Sở Diệp cảm nhận được đại cổ không gian chi lực chảy vào Tiểu Bạch cùng không gian thú trong cơ thể. Bạch Hổ cùng không gian thú hơi thở ở nhanh chóng dâng lên. Không gian thạch a, Liễu Thủ Yêu loạng choạng tờ giấy, có chút hâm mộ. Thái Dương bộ lạc mấy cái hồn sủng sư cũng là vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Thượng cổ bộ lạc đều có chính mình bí cảnh, chỉ là bí cảnh đều không quá ổn định, nếu là có không gian thạch là có thể củng cố bí cảnh. Sở Diệp có chút kích động, kéo lông dê, dùng sức kéo đi, tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Không gian thạch chính là chí bảo a, Sở Diệp tự nhận chính mình là cung không dậy nổi, nếu chính mình cung không dậy nổi, cũng chỉ có thể làm mấy chỉ hồn sủng đi chiếm những người khác tiện nghi. Không gian trong thông đạo, mấy cái hoàng giai tu sĩ một bên củng cố thông đạo, một bên gia tốc từ không gian trong thông đạo tránh thoát. Một đạo không gian gió lốc xẹt qua, Cổ Trọng Nguyên bị không gian chi lực cuốn vào trong đó, chợt bị trọng thương, không quá thích hợp. Không gian thạch không gian chi lực sói mòn quá nghiêm trọng, hơn nữa thông đạo giống như biến dài quá. Chu Đỉnh Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói, không cần Chu Đỉnh Nguyên nhắc nhở, Cổ Nguyên cùng Cổ Trọng Minh cũng phát hiện, không gian thạch là Cổ Nguyên mang lại đây. Không gian thạch nguyên bản là dùng để củng cố Cổ gia bí cảnh không gian. Cổ Nguyên là vì để ngừa vạn nhất mới mang ra tới. Nếu là dùng không xong, vẫn là muốn thu hồi đi. Cổ Nguyên không nghĩ tới cư nhiên thật đúng là dùng tới. Tổn thất mấy khối không gian thạch, Cổ Nguyên cũng là thực thịt đau. Có thời gian hướng hồn sủng ở Tùng Trung làm khó dễ. Không gian thông đạo dễ dàng nhất đã chịu không gian, thời gian, thuộc tính hồn sủng ảnh hưởng. Bạch hổ chính là không gian, hướng, vài người đều suy xét quá sẽ gặp được không gian, hướng hồn sủng, chỉ là không nghĩ tới, cư nhiên còn sẽ gặp được thời gian hướng hồn sủng. Không gian thạch bị hấp thu không gian chi lực vỡ vụn mở ra. Cổ Nguyên nhìn háo không không gian chi lực không gian thạch, một trận thịt đau. Cổ Nguyên lấy ra một chương quyển trục, xé mở ra, không gian thông đạo chấn động một chút, truy phong thời gian trì trệ chi thuật một chút bị phá hư. Thời gian trì trệ chi thuật một bị phá hư, truy phong liền có cảm ứng. Thông đạo nội tu sĩ hơi thở càng ngày càng rõ ràng. Hiển nhiên là muốn ra tới. Hắc quạ đen chụp phủi cánh, đứng ở thông đạo nhập khẩu, nói, lạc đường Sơn Dương A, như vậy bị lạc ở trong thông đạo đi. Hắc quạ đen phát động nguyên rủa đồng thời. Tiểu bạch, không, gian thú dùng không gian hỗn loạn chi thuật. Kinh chập long lại, lần nữa sử dụng thời gian chi thuật. Hỗn loạn thời gian, Cổ Trọng Nguyên sắc mặt khó coi nói, những cái đó ra hỏa, tưởng đem chúng ta vây chết ở trong thông đạo, xuất khẩu hẳn là không xa. Cường xông ra đi, Cổ Nguyên nói, cảm nhận được không gian thông đạo nội càng ngày càng rõ. Giang hồn sủng sư hơi thở, Sở Diệp đối với ngũ hành tộc mấy, cái hồn vương hạ lệnh nói, khởi động trận pháp. Ngũ hành tộc mấy cái trưởng lão phân thủ 5 cái phương vị. Sở Diệp tọa trấn trung tâm, kích hoạt rồi trận pháp, hướng tới không trung bên trong trùng động thông đạo phát động công kích. Ngũ hành tộc mấy cái trưởng lão thực lực không yếu, hơn nữa Sở Diệp 6 cá nhân phát động trận pháp uy lực thậm chí siêu việt hoàng giai tu sĩ toàn lực một kích. Ngũ hành chi lực bị đánh vào không gian trong thông đạo. Không, gian thông đạo kịch liệt chấn động lên. Không gian gió lốc nháy mắt thổi quét mà đến. Ở vào không gian, thông đạo nội 3 người đã chịu bất đồng trình độ tổn thương. Này đó đáng chết ra hỏa. Cổ Trọng Nguyên nổi giận mắng. Cổ Trọng Nguyên trong lòng hiện lên hơn 1000 loại hình pháp, tính toán vừa ra đi, khiến cho Sở Diệp đám người hối hận. Tái thế làm người, Sở Diệp dương giọng nói, không gian chấn động, tiểu bạch cùng không gian thú lại lần nữa phát động không gian chấn động chi thuật, hấp thu không gian thạch lực lượng. Tiểu bạch cùng không gian thú lại lần nữa phát động không gian chấn động, so lần đầu phát động thời điểm uy lực muốn lớn hơn. Tuyết Dương nhìn Bạch Hổ cùng không gian thú liếc mắt một cái, tâm tình có chút kích động, lúc này mới không quá bao lâu thời gian đâu. Tiểu Bạch cùng không gian thú hơi thở đều dâng lên nhiều như vậy. Quả nhiên, chiến đấu là xúc tiến hồn thú trưởng thành tốt nhất thủ đoạn. Cách chương